Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 320, lấy thai nhi ra. Gocchuyenaudio.com. So với Lê Chí Cường, bác sĩ La chu đáo hơn rất nhiều, mỗi ngày đều đến căng tin, chuẩn bị 3 bữa, có thể được người đàn ông này ái mộ, lòng hư vinh của cô ấy càng tăng lên. Tôn Khải La khẽ gật đầu chào Lê Chí Cường, sau đó hào phóng hỏi, tự nhiên, không tha thiết hỏi. Bác sĩ Trang, hôm nay cô có rảnh không? Vũ Tuyết Trang ban đầu không định nhận lời, dù sao trong chuyện cũng phải thận trọng, nhưng nhìn Lê Chí Cường đứng đây, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý? Rảnh, chắc cũng không bận gì đâu. Trạng thái hẳn xuất phát từ lòng hư vinh và cảm giác muốn trả thù. Cô ấy chỉ muốn cho Lê Chí Cường biết mình có giá, có đàn ông ưu tú theo đuổi, không đến mức không buông nổi Lê Chí Cường anh trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Buổi tối cùng ăn cơm được không? Tất nhiên là được, một đôi trai gái hẹn nhau ngay trước mặt Lê Chí Cường, không biết tại sao trong lòng thấy là lạ, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không lên tiếng. Lê Chí Cường cau mày dưới cặp kính, vậy là bác sĩ Trang hung dữ này đang yêu sao? Yêu anh bác sĩ chỉnh tề, nghiêm trang này. Tôn Khải La, xin lỗi, tôi chỉnh tề, nghiêm trang chỗ nào? Bác sĩ Trang, vậy chốt thế nhé, sau giờ làm việc tôi sẽ đến tìm cô, đừng cho tôi leo cây nhé. Tôn Khải La chớp mắt đột nhiên nói đùa. Dĩ nhiên, không rồi, lòng hư vinh của Vũ Tuyết Trang vừa mới dừng lại, ánh mắt luôn lơ đang liếc về phía Lê Chí Cường, từ đầu đến cuối anh ta đều duy trì vẻ thờ ơ công thức. Nghĩ tới điều này, Vũ Tuyết Trang cảm thấy phiền não, xấu xa nói. Trợ lý Cường, xin lỗi không tiếp chuyện được. Ngay sau đó, nặng nề đi xoẹt qua Lê Chí Cường. Tránh đường tôi đi qua cái. Nói tóm lại, Lê Chí Cường cảm thấy không hiểu ra sao. Anh ta không ngốc, Vũ Tuyết Trang có vẻ tức giận cứ như anh ta nợ cô ấy tiền. Rõ ràng, ngoại trừ chuyện một năm trước, sau này anh ta không làm gì có lỗi với cô ấy. Nhìn bóng lưng đang giận đùng đùng nhưng không mất đi sự đáng yêu của người kia, Lê Chí Cường lắc đầu thở dài, phụ nữ thật là một giống loài không thể hiểu nổi. Đặc biệt là những người phụ nữ phi logic như bác sĩ Trang. Chỉ là những gì anh ta làm cho Vũ Tuyết Trang đều là nghĩa vụ, thật sự không có chút nào xuất phát từ ý nguyện của mình sao. Không bao lâu, Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như ra khỏi phòng. Hôm nay có quá nhiều chuyện, ngoài công ty còn có vụ tai nạn xe cộ của Lê Mỹ Hoa. Có thể nhìn thấy nụ cười của giám đốc và mợ chủ chợt nhận chẳng là gì cả. Đặc biệt là người chưa bao giờ cười như giám đốc Việt, khuôn mặt tràn đầy gió xuân của anh hôm nay khiến mọi người từ trong tâm chúc phúc. Sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở, hoạn nạn mà nhiều người sẽ không bao giờ gặp phải trong đời, họ vẫn kiên định yêu nhau, hơn nữa là chứng nhân và kết tinh tình yêu của họ. Lê Mỹ Hoa là em gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Á Châu, cho dù trước đó thanh danh bị tổn hạ, Lê Hoàng Việt vẫn tổ chức tang lễ long trọng cho cô ta, đặc biệt mua một khu mộ tốt. Sau này nghĩ lại, gia đình có thể hiểu được hành vi của cô ta. Ngày nào cũng phải chịu đau còn hơn chết thì cái chết là một sự giải thoát. Trần Khả Như đến dự đám tang, tất cả những ân oán và hận thù trong quá khứ đều hóa thành cát bụi. Bãi cỏ xanh tươi, những lời chia buồn trang trọng, thoang thoảng xen lẫn tiếng khóc nhẹ nhẹ của Nguyễn Phương Thanh. Gocchuyenaudio.com. Trần Khả Như nhận ra trí nhớ của mình ngày càng kém, cô đột nhiên không nhớ nổi những người đã hại mình, cô đã yêu Lê Hoàng Việt như thế nào, đã quên rất nhiều trải nghiệm trong quá khứ. Bụng đột nhiên đau nhói, chỉ vài giây, cô choáng váng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, mềm nhũn chống đỡ thân cây bên cạnh, hô hấp đột nhiên trở nên yếu ớt, vất vả. Bà xã, em bị sao vậy? Lê Hoàng Việt phát hiện sự khác thường trước tiên, sợ hãi, sải bước đi đến. Nghe thấy giọng nói của đối phương, Trần Khả Như nhắm mắt lại, cố gắng tập trung ý chí đang phân tán, đôi môi hồng nhạt cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Không, em không sao, có lẽ vì sinh đôi nên ngực em một ngạt. Nghỉ ngơi một lát là ổn, có thật không? Pháp lệnh Lê Hoàng Việt hằn sâu, ánh mắt lạnh lùng. Ông xã, anh mất à, em là bác sĩ, tôi em tình trạng của mình. Anh đưa em đến bệnh viện, Lê Hoàng Việt không nói lời nào bế cô. Nói thật khi cơ thể mất thăng bằng, Trần Khả Như thật sự sốt ruột, dù sao trước khi mang thai cô chỉ có 45kg, bây giờ cô phải 60kg, Lê Hoàng Việt còn có thể cau mày nháy mắt bế cô. Cô hoảng sợ vòng qua cổ anh, có chút lo lắng nói. Để tôi xuống, tôi có thể tự đi được, không cần đâu, chẳng lẽ anh không tin vào thực lực của em? Có thể tưởng tượng được Lê Hoàng Việt là một người đàn kiêu ngạo bậc nào, cho dù ở phương diện nào, anh cũng phải thể hiện ra mặt nam tính và độc đoán của mình. Về cơ bản, là chết cũng cần sĩ diện, ngẩng đầu nhìn anh đã trở lại trạng thái đẹp đẽ hoàn mỹ, xương hàm sắc bén khiến người ta bất giác động lòng, cơn đau trong bụng cũng yếu đi rất nhiều, ánh mắt cô cũng dần dịu lại, bình tĩnh lại. Vết sẹo trên mặt anh đi đâu rồi? Cô chợt nhớ có một lần, Lê Hoàng Việt bị vụn thủy tinh làm bị thương, rất lâu vẫn không lành. Sao bây giờ lại trông nhẵn nhụi và phẳng lì, như thể nó chưa từng xuất hiện trước đây? Sẹo gì tự lành rồi? Môi Lê Hoàng Việt mấp máy, như không có chuyện gì xảy ra. Tự lành, Trần Khả Như lẩm bẩm, với thương sâu như vậy liệu có ổn không? Sau đó, cô tình cờ nghe thấy Lê Chí Cường nhắc đến chuyện anh chàng này đã bí mật can thiệp thẩm mỹ. Cô có chút giờ khóc giờ cười. Trần Khả Như không rảnh hỏi, một người đàn ông sao lại để ý đến mặt quá vậy? Phản ứng của Lê Hoàng Việt vốn dĩ nhanh hơn người thường, anh trả lời không chút nghĩ ngợi. Trước kia không phải anh đẹp trai nên em mới yêu thầm anh à? Càng nói về sau, ánh mắt của anh càng sâu, khóe miệng cười chế giễu. Hồi lâu, Trần Khả Như không thể phản bác lại một lời nào, những năm tháng tuổi trẻ hoang đường, một thời là cay đắng lại ngọt bùi, nhưng bây giờ ngẫm lại có dư vị khác. Chẳng qua hôm nay không biết, đến tột cùng cô thích anh vì gương mặt hay ánh mắt của anh, hay vầng hào quang sau lưng anh, hay. Nói tóm lại, chắc đấy là tình yêu sét đánh. Tất cả mọi thứ phụ theo Lê Hoàng Việt thành, ngoại hình, sự giàu có, địa vị đều là những phần không thể thiếu trong con người anh, đương nhiên không có cách nào tách rời. Thấy cô chìm trong suy nghĩ, Lê Hoàng Việt hỏi, sao, không thừa nhận à? Trần Khả Như giả bộ cười mỉa, ngẩng đầu lên, không phải, chỉ là nhớ tới anh cùng một người phụ nữ không ngừng thể hiện tình cảm ở trước mắt em. Sự ghen tuông tưởng chừng thờ ơ, lại rất rõ ràng. Giám đốc Việt khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra thâm tình nói. Bà xã, nếu biết bây giờ anh sẽ yêu em nhiều như vậy, ngày xưa anh phải giữ lấy, không buông tay em ra. Góc truyện audio.com. Sau đó, anh buồn thiêu ôm lấy cô chống cằm lên trán, tiếp xúc với làn da trắng tuyết mềm mại. Có trời mới biết anh hối hận đến nhường nào, nhưng giờ lại mừng, vì đúng người đúng thời điểm, anh và Trần Khả Như vẫn yêu nhau như trước. Một giờ sau, Trần Khả Như một lần nữa nằm trên giường của khoa phụ sản bệnh viện đa khoa An Tâm. Vừa rồi lại thấy máu đỏ, thai 4 tháng tự nhiên sẽ không gây ra chuyện này, khả năng cao do u sơ tử cung càng ngày càng lớn, sau khi đè ép trở nên yếu ớt, nhạy cảm, dễ chảy máu. Nếu chuyện này tiếp tục, Lê Hoàng Việt nhất định sẽ phát hiện ra. Tần suất ngất xỉu và đau đớn của cô ngày càng nhiều, liệu cô có thể trụ được bao lâu? Làm thế nào bây giờ? Nghĩ tới điều này, Trần Khả Như không thể nằm nữa, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Cô cảm thấy thể chất hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, Lê Hoàng Việt không có ở đây, trong lòng có chút bất an. Cô chậm rãi đi tới cửa phòng làm việc của bác sĩ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ phía sau xuyên qua khe hở. Cao như cột đình, là Lê Hoàng Việt. Chiều cao trung bình của thanh thiếu hiện nay cải thiện đáng kể, nhưng xét mặt bằng chung những người tầm tuổi Lê Hoàng Việt cao trên 1m8 cũng chẳng có mấy. Những người trên 1m85 như Lê Hoàng Việt đi đâu cũng khá nổi bật. Vừa định bước vào, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Lê Hoàng Việt, bước chân đột ngột dừng lại. Bác sĩ Trang, tình huống của vợ tôi thực sự đơn giản như lúc trước cô nói. Tại sao cô ấy lại ra máu nhiều lần vậy? Anh chất vấn, dù ở một khoảng cách nhất định, Trần Khả Như cũng có thể cảm nhận được ngón tay của cô cắm sâu vào kẽ hở trên gạch trắng trên tường. Vũ Tuyết Trang run run nói, giám đốc Việt, chuyện đó, chảy máu do u sơ tử cung, thai nhi không sao đâu. Chỉ nghe thấy một tiếng dầm, Lê Hoàng Việt đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, khiến cho ánh mắt Vũ Tuyết Trang càng thêm bất an, bị dọa đến run lập cập. Vũ Tuyết Trang, nếu cô không chịu nói sự thật có tin tôi sẽ bảo bệnh viện đuổi cô ngay lập tức không? Bệnh viện đa khoa An Tâm không cần những bác sĩ vô trách nhiệm lừa dối người nhà và những lãnh đạo không biết quản lý bác sĩ. Lời của Lê Hoàng Việt gần như uy hiếp, lúc đó Trần Khả Như thành cảm thấy tình hình không ổn, một khi Lê Hoàng Việt đã nghi ngờ thì phải truy tận gốc rễ, Vũ Tuyết Trang làm sao có thể chống trụ nổi. Giám đốc Việt, chị Khả Như bảo tôi phải giữ bí mật cho chị ấy. Anh đừng tức giận, chị ấy quá quan tâm đến đứa trẻ thôi. Vũ Tuyết Trang nói đứt quãng, mặt như kiểu sắp khóc tới nơi. Nói rõ ràng, vâng, giám đốc Việt, cuối cùng vẫn không thể gạt được trái tim không nơi nào yên của Trần Khả Như cuối cùng cũng tan nát. Khi cô định bước đi, lại nghe thấy một giọng nói sắc bén. Bác sĩ Trang, theo ý kiến của cô, lúc nào phẫu thuật thì ổn. Cái này, giám đốc Việt, Vũ Tuyết Trang, cô đúng là to gan. Trước đây tôi không tính sổ với cô, vợ tôi bị làm sao, cô có 10 cái mạng cũng không đủ bù. Lê Hoàng Việt nổi trận lôi đình, quát như phun lửa. Vũ Tuyết Trang run rẩy nói, mấy hôm nữa, 2 ngày nữa, anh có thể tùy chọn. Sau khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, chúng tôi sẽ thử dùng lồng ấp xem có được không. Khách chương.